Chiến thần Trấn Quốc, chương 849, 849, chương 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Diệp Quân Lâm nhảy xuống khỏi xe ban nãy, Chí Nam Yên vẫn luôn ngăn hắn, đừng xuống, nói nguy hiểm lắm. Đợi thời khắc Diệp Quân Lâm xuất hiện, ngũ đại chiến vương Tây Phương sắc mặt nghiêm túc, thậm chí đến cả Tuyết Lang ở dưới Phiêu Anh đoàn cũng phủ phục xuống, như đang bái lại Diệp Quân Lâm. Bái kiến chiến thần Côn Luân, hơn 20 người đồng thanh. Khi cái tên này vang lên, Tang Khôn sợ hãi đến mức ngất đi. Hắn đoán đúng rồi, Diệp Quân Lâm đúng là người đó. Quả nhiên, một khi thân phận anh vừa sáng tỏ, hắn sẽ sợ quá mà chết. Toàn thế giới đều sợ anh. Bồ, Tây Phương tát hắn một phát, Tang Khôn mới tỉnh lại. Bình bình bình, hắn quỳ xuống đất ra sức dập đầu đến mức chảy máu. Dừng lại đã, to gan quá nhỉ, thế mà cũng dám đến Việt Nam. Ngôn Tình tổng tài, Diệp Quân Lâm cười lạnh lùng. Tôi. Tang Khôn run cầm cập không nói được câu nào. Tôi cho anh một cơ hội. Anh tự bỏ tiền ra mua mạng của mình đi. Diệp Quân Lâm nói, thật sao? Tang Khôn lóe lên một tia hy vọng. 300 tỷ đô mua mạng của anh. Tiền đến thì tôi sẽ thả anh về. Diệp Quân Lâm giơ ngón tay lên. Hả? Tang Khôn ngây ra, cộng thêm 8 tỷ USD lấy từ nhà họ Chí ban nấy, thì tổng cộng không đến 400 tỷ USD. Thế này tức là vứt 300 tỷ USD đi sao? Cách chương.